Sùng thiếp đại bao tử. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải để ý chuyện này. Chúng ta đều xuất thân khổ sở, không trông cậy vào triều đình ban thưởng nhiều được. Chỉ mong năm sau ổn hơn năm trước. Mệnh chúng ta cũng đáng giá. Tạ Di Nương cũng than thở. Tuy ngày ấy thường quen làm tiểu phụ nhân lục đục với nhau, nhưng ra nhà mình đều là anh hùng hán tử nổi danh. Phẩm chất các nàng tất nhiên cũng không kém quá. Đã theo ra như vậy, tất nhiên cũng ý thức được nguy hiểm dập dình. Đâu thể có suy nghĩ sống tạm bợ qua ngày. Lại nghe Tạ Di Nương thật lòng thật dạ nói. Ta ở trong số mấy di nương phu nhân ở Bắc Cương này. Cảm thấy mỗi tỷ tỷ là có mệnh tốt nhất. Thời khắc sắp chia tay, tương lai không biết còn cơ hội gặp tỷ tỷ hay không. Bây giờ chỉ muốn nói vài lời xuất phát từ tâm can với tỷ tỷ. Tỷ tỷ nghe qua, nếu không thỏa đáng thì cứ coi muội muội không nói gì. Ngươi nói đi, ta nghe đây. Tỷ tỷ phải biết, tướng quân đối xử với tỷ tỷ rất tốt. Lời này không phải nịnh nọt, cũng không phải nói linh tinh. Người trong thành Bắc Cương này đều có mắt nhìn. Vài ngày trước ta ở ngoài miếu Hồ Tiên thấy trên mặt tỷ tỷ có vẻ lo lắng. Cũng không biết vì sao. Hôm nay gia chúng ta được sắp xếp về Ngọc Môn Quan. Chàng than thở trong nhà. Ta tuy không hiểu nhưng cũng biết triều đình lúc này sợ là sắp thật sự xảy ra chuyện lớn. Lúc nói, Tạ Di Nương bước hai bước về phía Ngôn Lăng Nhi. Tay giơ lên, che môi của mình. Nghiêng người nói vào tai Ngôn Lăng Nhi, nhỏ giọng trịnh trọng nói, tỷ tỷ sợ là còn chưa biết, ta nghe ra chúng ta nói, sức khỏe thánh thượng ngày càng suy yếu nhưng trong triều lại chậm chạp chưa lập thái tử. Nền móng, quốc gia bất ổn, tương lai thế nào, tỷ tỷ phải sớm tính toán. Thành Bắc Cương có đại tướng quân tất nhiên không lo, nhưng nếu không có đại tướng quân thì sao? Thành Bắc Cương nếu không có đại tướng quân thì sao? Ngôn Lăng Nhi nghe xong lời này, trong lòng lập tức rối loạn. Nàng chợt nghiêng đầu, châm ngọc trên đầu rung lên. Mắt phượng trợn to nhìn Tạ Di Nương, lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng ấy. Hoàng đế không lập thái tử, mấy hoàng tử sẽ tranh đấu gay gắt, kết bè kết cánh khắp nơi. Triều đình muốn không loạn cũng khó. Trước đó vài ngày, chẳng phải Doãn Tử Du tự mình tới Bắc Cương muốn lôi kéo Ngôn Thiếu Khanh sao? Đúng như đại ca nói, Doãn Tử Du nói với bên ngoài, hắn giúp Ngôn Thiếu Khanh tìm đích muội về, giúp Ngôn Phủ tìm đích tiểu thư về. Cho dù Ngôn Thiếu Khanh để ý hay không, Doãn Tử Du đã cột Ngôn Thiếu Khanh vào cùng một chỗ rồi. Tương lai, Doãn Tử Du làm hoàng đế thì còn tốt. Nếu không làm hoàng đế, tân hoàng sẽ tiêu diệt tai họa lớn Ngôn Thiếu Khanh có binh quyền như thế nào? Ý của Tạ Di Nương chắc là muốn Ngôn Lăng Nhi chuẩn bị tâm lý. Nếu Ngôn Thiếu Khanh bị tước binh quyền, thành Bắc Cương sợ là không yên ổn. Tới lúc Bắc Cương loạn lạc thì thiên hạ cũng coi như đại loạn. Lại thấy Tạ Di Nương nhìn Ngôn Lăng Nhi, lùi ra sau hai bước. Cong chân hành lễ rồi mắt nhìn xuống nói, tỷ tỷ, chúng ta làm nữ nhân, vận mệnh ở trong thời buổi loạn lạc này vốn không phải do mình lựa chọn. Mấy chục năm sau, chỉ một phần mộ, thanh danh tiền tài đều là vật ngoài thân, trên sử sách cũng chưa từng có tên đầy đủ của chúng ta. Người đời thậm chí còn không biết chúng ta đã làm những gì phía sau những anh hùng hào kiệt. Đại tướng quân là anh hùng hào kiệt chân chính, tỷ tỷ thông minh khéo léo, là nữ nhi kiệt xuất trốn khuê phòng. Mong tỷ tỷ đối xử tử tế với tướng quân để yên lòng người trong thiên hạ. Muội muội xin từ biệt. Những lời này của Tạ Di Nương làm nội tâm Ngôn Lăng Nhi chấn động. Nàng quay đầu nhìn Tạ Di Nương hồi lâu, lẩm bẩm nói, đối xử tử tế với tướng quân. Dù cho người đối xử tử tế này là đại ca ruột của mình, cũng phải đối xử tử tế sao? Cách chương.